Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1373, muốn ngủ cùng bố mẹ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Tuế tùy tiện chỉ vào một cuốn truyện, trông rất ngoan ngoãn, nhưng chẳng mấy chốc, Lục Tuân đã hiểu tại sao lúc nãy Thẩm Nghiên lại nhìn anh với vẻ mặt như vậy. Hóa ra là đang chờ anh. Chỉ trong chốc lát, Tuế Tuế đã bắt đầu hỏi vô số câu hỏi. Bố ơi, tại sao Tôn Ngộ Không lại bị đè vậy? Có phải có người hại chú ấy không ạ? Bố ơi, tại sao trên trời một ngày, dưới trần gian một năm ạ? Bố ơi, lúc này, Lục Tuân cảm thấy vẫn nên đọc cuốn sổ tay quân nhân cho con bé nghe thì hơn. Ít nhất con bé có thể ngủ nhanh hơn, cũng không quậy phá như vậy. Nói thật, con bé quậy phá như vậy, anh thật sự có chút không chịu nổi. Thôi nào, mau ngủ đi, nếu không thì con về phòng con ngủ. Bố xấu tính, Tuế Tuế nói xong còn giận dỗi. Quay lưng lại, nhưng chỉ một lát sau, con bé lại quay đầu lại, thấy Lục Tuân đang lau tóc cho Thẩm Nghiên. Con bé không ngủ nữa, chống cằm, tò mò nhìn bố mẹ. Mẹ, bố có yêu mẹ không ạ? Tuế Tuế hỏi một câu hỏi mà trẻ con ở độ tuổi này thường tò mò. Có chứ, bố yêu mẹ, nên mới làm như vậy. Sau này Tuế Tuế tìm bạn trai, cũng phải tìm người giống bố. Yêu thương con, biết chưa? Vâng vâng ạ, con biết rồi. Bố nói con trai ngoài kia đều xấu, không được tiếp xúc với họ, chỉ có bố là tốt. Tuế Tuế nghiêm túc nói. Nói xong, Thẩm Nghiên nhìn Lục Tuân với vẻ mặt cạn lời. Anh đã nói gì với con bé vậy? Thẩm Nghiên tò mò hỏi. Chuyện trước đây, không ngờ con bé này vẫn nhớ. Nhưng như vậy cũng tốt. Sau này phải chú ý đến mấy cậu con trai ngoài kia. Bọn họ xấu xa lắm. Sơ sẩy một chút là cuỗm mất con gái của anh. Anh phải cẩn thận, anh nói quá rồi đấy. Con gái anh mới 6 tuổi, đang học tiểu học, bạn bè xung quanh đều là con trai. Anh nói vậy, con bé biết chung sống với mọi người thế nào. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Anh nói cho em biết, phải nhồi nhét suy nghĩ này cho con bé từ nhỏ. Phải chú ý đến sự khác biệt giữa nam và nữ. Nghe thấy Lục Tuân nói vậy, Thẩm Nghiên không phản bác nữa. Dù sao đây cũng là điều mà cô muốn nói với Tuế Tuế. Chỉ là Lục Tuân nói quá một chút, nên cô không phản bác nữa. Vậy cũng được, anh thấy vui là tốt rồi. Nhưng không cần phải nhồi nhét cho con bé suy nghĩ con trai không tốt. Như vậy con bé biết chơi với bạn bè thế nào? Anh biết, anh chỉ nói vậy thôi. Ai ngờ Tuế Tuế lại nhớ kỹ. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân cũng có chút bất lực. Trước đây, vì lo lắng con gái đi học tiểu học, không hiểu rõ về giới tính, nên anh mới cố ý nói với con bé. Không ngờ con bé lại nhớ kỹ. Tuế Tuế, lời bố nói hơi quá đáng. Con có thể chơi với các bạn, nhưng không được để người lạ đụng chạm vào người con. Con trai và con gái không giống nhau, nên phải đặc biệt chú ý. Nếu có ai bắt nạt con thì con phải nói với bố mẹ. Bố mẹ sẽ làm chủ cho con. Vâng vâng ạ, bố mẹ. Con biết rồi, nhưng ở trường có rất nhiều bạn thích con. Không ai bắt nạt con đâu ạ, Tuế Tuế nghiêm túc nói. Có thể thấy con bé này rất được yêu quý ở trường. Thẩm Nghiên cũng yên tâm, nhìn thấy bố lau tóc cho mẹ, vẻ mặt dịu dàng, Tuế Tuế dường như có hiểu biết mới về tình yêu. Tuy lúc này, đầu óc con bé vẫn chưa hiểu rõ đây là chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy tình cảm của bố mẹ, tiêu chuẩn chọn bạn đời của con bé sẽ bị ảnh hưởng. Tuế Tuế ngủ thiếp đi, Lục Tuân liền nói với Thẩm Nghiên về chuyện học hành của con gái. Tuế Tuế được yêu quý như vậy, nhưng anh cũng lo lắng con bé sẽ bị các bạn nam bắt nạt. Nên anh muốn cho con bé luyện tập võ cùng mình. Như vậy vừa có thể rèn luyện sức khỏe, vừa có thể tự bảo vệ mình. Không phải là để đi bắt nạt người khác, mà là để tự bảo vệ mình trong những tình huống quan trọng. Đây là suy nghĩ của Lục Tuân. Lúc này anh đang thảo luận với Thẩm Nghiên. Cách chương.